Chương 159, Lôi độn kỳ lân. Ta đi, thì ra cái tên đó linh hóa chi thuật là như thế, có được khi nhìn đến cặt gian trên người ẩn giấu tin tức phía sau, ngay cả Viên Thanh cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Hắn biết kiếp trước có một vận khí nghịch thiên gia hỏa ở nơi này phó bản bạo đến rồi một bản linh hóa chi thuật, có thể lại không nghĩ rằng, đối phương dĩ nhiên là dùng phương pháp này bạo đến nếu như dựa theo bình thường nước chảy. Ngoạn ra ở thông quan cái này phó bản sau đó. Trọng thương ngã gục cặt gian sẽ tặng cho tiểu đội tất cả thành viên một bản sách kỹ năng phía trước, bao quát Viên Thanh ở bên trong tất cả mọi người đều cho là linh hóa chi thuật chính là đi qua đường dây này lấy được, xem ra là đều muốn lệch hướng thảo nào cái kia hàng ở thu được linh hóa chi thuật phía sau rồi rời đi cổ nổ hạ trận doanh. Viên Thanh lúc này có kiểu 6-7 chút giờ khóc giờ cười. Si hệ ợt cấp cấm thuật, đã siêu thoát rồi nhận thuật phạm trù, thuộc về áo nghĩa kỹ năng liền cùng bắt thập thần không kích. Bắt môn độn giáp chi trận các loại kỹ năng không sai biệt lắm, uy lực tự nhiên không thể soi mói, nhưng này cái trở thành cổ nổ hạ phản nhẫn đại giới, dường như có chút lớn á, trở thành phản nhẫn, sẽ thanh không ngoạn ra trô nước hết thể danh vọng hắn thật vất vả mới đem hỏa quốc danh vọng làm. Nếu là trở thành phản nhẫn, cái kia hết thể đều sẽ phó mặc quên đi, ngược lại cái này ẩn tàng nhiệm vụ cũng chạy không được, các lộ ủy chữa trước đem hỏa quốc nên đào móc gì đó đào xong, lại đến lấy không muộn. Viên Thanh suy nghĩ một chút. Quyết định sau cùng trước đem cái này ẩn tàng nhiệm vụ gác lại một cái. Kiếp trước linh hóa chi thuật là ở thế giới cốt truyện tuyến kéo đến bôn nở trận chiến đêm trước thời điểm mới bị người lấy được, cho nên chỉ cần tại trước đây, trở lại một chuyến cái này phó bản thế giới lấy đi là được rồi. Đương nhiên Viên Thanh không phải lập tức gây ra ẩn tàng nhiệm vụ, nguyên nhân còn có một cái. Đó chính là linh hóa phía sau cắt gian, thực sự dễ dàng như vậy giết sao? Đáp án nhất định là phủ định, dù sao linh hóa chi thuật ưu thế lớn nhất cũng không phải sát nhân mà là cường đại cảm giác năng lực, nếu như cặt gian phát hiện chính mình nhục thân gặp nguy hiểm, sau đó dùng linh hóa chi thuật đi đối phó hắn. Vậy cũng đủ hắn ăn một bầu một cái tinh anh thượng nhận thả ra áo nghĩa cấm thuật. Coi như là siêu ảnh gặp được, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn nguyên tắc bên trong, huế thổ chuyển sinh sau cặt gian vì cứu Suna, nhưng là dùng linh hóa chi thuật ngạnh hám được triệu hồi bằng củ chìa rồ sơ, ẹ đỏ tẻn xây mạ đạ giả sở xạ nù một kích, ai dám coi khinh cái này cấm thuật như vậy, kế tiếp liền nhờ các ngươi lúc này. Cắt gian tìm một trống trải địa phương ngồi xếp bằng xuống, sau đó hai tay kết xuất một cái kỳ quái thủ ấn. Linh hóa chi thuật xôn xao trong nháy mắt, một vệt ánh sáng ảnh nhất thời phóng lên cao giống như một cái quán nhật trường hồng, ở trong màn đêm lôi ra một đầu da y dáng dấp vị vết tốc độ so với quang còn nhanh hơn, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng mà đang ở cắt gian thi triển linh hóa chi thuật sau đó. Thủ hộ nhiệm vụ tính theo thời gian cũng bắt đầu rồi, đọc giây 1 giây 2 giây bọn hắn tới đệ 3 giây thời điểm. Ả kỳ mỉ chia đỏ kỳ đứng đột nhiên biến sắc, sau đó vừa xài bước ra siêu bội hóa thuật trong sát na, thân thể hắn nhất thời biến thành một người cao 4050m kình thiên cự nhân. Đến đây đi, các ngươi những thứ này tiểu tạp toái. Ả kỳ mỉ chia đỏ kỳ đứng quát lên một tiếng lớn, sau đó bay thẳng đến những cái này xa nhẫn vọt tới. Cùng lúc đó, khi ra nụ huyền kiếm cũng sắp trường kiếm sau lưng rút ra, chỉ thấy hắn tay trái kết ấn, tay phải cầm kiếm, cơ thể hơi ngồi xổm xuống làm như làm gian nào đó kiếm thuật thức mở đầu nhận pháp nguyệt xuyên hoa, một giây kế tiếp thân thể hắn trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Thật nhanh, mọi người vì thế mà kinh ngạc. Lúc này bọn họ đột nhiên phát hiện Sĩ Giả Nụ Huyền Kiếm đã xuất hiện ở 100m ra ngoài một gã trung nhận phía sau, nhưng mà không đợi mọi người phản ứng kịp, cái kia trung nhận thân thể lại nhất thời trở nên tứ phân ngũ liệt, khối vụn tán lạc đầy đất, hình ảnh vô cùng thê thảm. Ta đi, kiếm thuật này như bức a, dường như muốn nhìn thấy loại này phong cách kiếm thuật kỹ năng. Duy ta độc hào nhất thời trước mắt một sáng, lộ ra biểu tình hâm mộ. Ta cảm thấy vẫn là cái kia cự nhân hóa kỹ năng càng bá khí, mà bản cốt lúc này chú ý lực cũng vẫn đặt ở Ả kỳ mỉ chia đỏ kỳ đứng trên người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Cùng duy ta độc hào bất đồng, hắn càng có khuynh hương cái loại này bạo lực ngang ngược kỹ năng mà siêu bội hóa thuật, không thể nghi ngờ ở giữa hắn lòng kẻ dưới này Ả kỳ mỉ chia đỏ kỳ đứng bằng vào cự nhân hóa thân thể, đem đại bộ phận xa nhận dẫn đi qua không làm thủ hộ cắt gian đệ một đạo phòng tuyến, mà Sĩ Giả Nụ Huyền Kiếm thì là ỷ vào bên ngoài kinh diễm kiếm thuật ở trong đám người qua lại chợt lóe trong lúc mơ hồ trở thành đạo thứ hai phòng tuyến, nhưng vẫn là có không ít cá lọt lưới hướng cắt gian bên này vọt tới làm như vì nên tiếp cái này sau cùng phút chốc. Lúc này, trời mưa được lớn hơn trong mây đen còn có sấm rền ở không ngừng nổ vang. Thiểm điện mang theo quang sáng, đem màn đêm quét một cái sạch. Ai đại ca người đâu? Lúc này, Duy Ta Độc Hào đột nhiên nghi ngờ nói một câu. Nghe nói như thế, những người khác cái này mới phản ứng được. Đu NGVIA, trường ca phía trước còn rõ ràng tại bọn họ bên cạnh, làm sao chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Vương San San nhẹ giọng nói, năm hai hắn có thể hay không cùng vừa rồi như vậy vọt tới tiền tuyến đi, nhưng mà vừa dứt lời. Bàn cốt liền đem tay giơ lên, sau đó chỉ vào bầu trời, vẻ mặt rung động nói rằng, hắn ở trên trời. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Nhất thời liền ngây ngẩn cả người trong tầm mắt. chỉ thấy Viên Thanh đứng lơ lửng giữa không trung. Tay cầm Minh Lôi Điện Quang dựa lưng vào mây mưa lôi tầng, mà trên đỉnh đầu hắn còn có một đầu hoàn toàn do lôi điện đúc thành khủng bố thú vật đang gầm thét gào thét. Hình ảnh kia kinh hãi mọi người, cũng mọi người ở đây ngẩng đầu nhìn tới cái kia phút chốc. Viên Thanh khỏe miệng vi vi nhất câu dẫn động bên ngoài trong lòng bàn tay chỉ đỏ gì lôi độn kỳ lân.